Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42 lễ tình nhân thêm càng. Cơ thập nhất tiếp nhận tiểu ưu di động. Điểm một chút, toàn văn xuất hiện ở trong mắt. Giới giải trí những cái đó sự là Weibo tương đối nổi danh giới giải trí marketing công chúng hào. Fan số không nhỏ, đối với hắn tin nóng sự tình đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mà cái này hào, vừa mới tin nóng mỗ tân nhân nữ tinh nhiệt mặt dán Lục Hành Vân. Lục Hành Vân còn lại là mặt lạnh tương đối, mặt sau còn lại là lời bình một chút giới giải trí như vậy hiện tượng. Tỏ vẻ tiếc nuối tiếc hận, hình ảnh thượng đúng là nàng vừa mới cùng Lục Hành Vân đối diễn khi. Nàng đóng vai Văn Cẩm Chi tùy ý cười, Lục Hành Vân còn lại là mặt lạnh quát lớn kia một màn. Này bức ảnh chụp không xem như rõ ràng, đã mơ hồ chụp hình giả là ai, lại làm người có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới người này là ai. Không thể không nói chụp hình góc độ thực hảo, nếu là không biết nhìn đến cái này tuyệt đối sẽ cho rằng chính là công chúng hào tin nóng như vậy. Không có điểm danh nói họ, chỉ là xứng một chương đồ liền giải thích sở hữu. Này Weibo ở nàng xem thời điểm cũng đã chuyển phát quá 5.000. Bình luận quá vạn, mà phát Weibo thời gian cũng mới nửa giờ mà thôi. Lục Hành Vân fan đông đảo, nhan phấn cùng fan trung thành đều chướng mắt bất luận kẻ nào dán các nàng chưng nấu. Chính chủ, tuy rằng có người không biết đây là ai, nhưng sự thật cũng không rõ ràng khi đều bảo trì trầm mặc. Chỉ là đang hỏi đã xảy ra cái gì, mà chọn sự còn lại là những cái đó nhìn hình ảnh liền tượng thủ võng hữu. Ha ha, một bộ diễn liền tưởng ba thượng Lục Hành Vân. Đây là nằm mơ đâu. Trở về tu luyện 800 năm đi, hiện tại giới giải trí A trừ bỏ bằng người liền không thể chính mình. Tiến tới điểm sao, đề cao điểm kỹ thuật diễn chẳng lẽ còn ra không được danh. Cũng liền Lục Hành Vân sẽ như vậy lễ phép, chỉ là mặt lạnh không có phát hỏa ta cảm giác có điểm quen mắt. Này không phải phía trước hot xuất tiểu thư cơ thập nhất sao? Không giải mộng, có hậu đài tiến đoàn phim không nói. Hiện tại còn tưởng định bợ Lục Hành Vân, đây là tưởng hòa tưởng điên rồi đi. Cơ thập nhất nhìn Weibo hạ bình luận. Trong lòng cư nhiên không có khởi gợn sóng, âm thầm mà thở dài. Này đối nàng tới nói thật ra không phải đại sự, ngũ tinh tin tức theo sau liền tới. Không cần cấp, ta đã ở quan hệ xã hội, chủ yếu là cái này công chúng hào không tính tiểu. Xử lý lên có điểm phiền toái. Cơ thập nhất cùng nàng giản yếu giải thích một chút ngay lúc đó tình huống. Ngoặc kép, tinh tỉ, làm cho bọn họ đi nói đi. Dù sao là giả, ngươi cho rằng đối với ngươi không có việc gì. Nào có đơn giản như vậy? Không xử lý tốt về sau các võng hữu nhìn đến ngươi tưởng đều là ngươi tưởng ba thượng Lục Hành Vân. Rốt cuộc ngươi hiện tại là tân nhân. Thân phận tương đối xấu hổ, ngũ tinh giải thích nói. Nàng lại bổ sung nói, chuyện này là ta sai, không có ngay từ đầu liền chú ý tới. Nếu là đối diễn, giải thích một chút, nếu Lục Hành Vân nguyện ý ra mặt làm hắn giải thích. Như vậy là không còn gì tốt hơn, rốt cuộc sự tình vai chính là Lục Hành Vân cùng nàng hai người. Chỉ cần Lục Hành Vân chính mình nói ra, hết thảy không cần nói cũng biết, chỉ cần thoát khỏi những cái đó hắc tử là đến nơi. Cơ thập nhất đáp, hảo, chờ hắn trận này diễn chụp xong rồi ta đi nói, Lục Hành Vân còn ở đây thượng đóng phim. Ít nhất đều phải 10 phút, nhưng là này 10 phút thời gian liền cũng đủ trên mạng thay đổi trong nháy mắt. Ngũ tinh treo điện thoại sau trực tiếp bắt đầu mua thủy quân tẩy chuyện này. Chuyện này vừa thấy chính là có người cố ý thả ra. Bên kia đóng phim rất ít có người thâm nhập. Không có đoàn phim người sao có thể tiết lộ ra tới. Cái thứ nhất hoài nghi đó là Trương Hữu Hân, nàng liền nói cơ thập nhất đều tiến tổ không ít thiên. Trương Hữu Hân cư nhiên động tĩnh gì cũng chưa, cảm tình là chờ hôm nay đâu. Hiện tại bao dưỡng ôm đùi chờ điểm đen đối với nữ tinh tới nói là cái tương đối nghiêm trọng điểm. Đen, rất ít có thể tẩy rớt, liền tính kỹ thuật diễn hảo, ấn tượng phân cũng sẽ hàng rốt cuộc. Chuyện này cần thiết thoát khỏi, một chút dấu vết không lưu. Cơ thập nhất đang đợi Lục Hành Vân đóng phim thời gian lại đổi mới Weibo. Phía dưới bình luận đảo không giống phía trước nghiêng về một phía. Nàng tùy ý liền chụp chương chính mình hiện tại ảnh chụp. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, trước mắt lệ trí sinh động như thật, hơi hơi câu môi, chút nào không lo lắng hiện tại trạng huống. Trực tiếp phát ra, quả nhiên, nàng mới phát ra đi không bao lâu. Phía dưới bình luận liền xoát xoát mà nhiều lên, bây giờ còn có tâm tình phát ra từ chụp, nhưng là siêu mẹ nó mà đẹp a. Lại phát một chương, phát cửu cung cách, ta nhan khống ta tự hào. Thập nhất nửa bên mặt đều tinh xảo kỳ cục, uất thiên kia giọt lệ trí thật là chọc chúng ta trái. Tim, mà kệ ta trước phấn, ai còn quản những cái đó lung tung rối loạn, thập nhất cho ta giải giấc mộng đi. Ha ha. Đầu năm nay nịnh bợ người bị mặt lạnh còn như vậy tú. Nhiều chụp chọn kịch đi, cơ thập nhất cũng không để bụng những người đỏ ánh mắt. Đem bình luận bị trên đỉnh tới về cảnh trong mơ đứng đầu bình luận hồi phục lúc sau. Cảm nhận được vài sợi linh lực tiến vào, liền khép lại di động. Từ không thành có sự tình nàng sẽ không để trong lòng. Lục Hành Vân một hồi đến nghỉ ngơi địa phương liền nhìn đến cơ thập nhất nhìn chằm chằm hắn. Còn ngây người mà sờ sờ mặt, chờ nhìn đến nàng nhịn không được cười mới khẽ thở dài một cái. Lục ca, Weibo thượng có chuyện tưởng thỉnh ngươi giải thích một chút, cơ thập nhất thẳng nhập chủ đề. Đem màn hình phóng tới trước mặt hắn, người có tâm chụp Lục Hành Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không thể gặp loại này tiểu xiếc, hơi chút một giải thích là có thể giải quyết vấn đề. Vì cái gì luôn là có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà dùng ra tới. Hắn trước dăm ba câu giải thích một phen chân thật tình huống. Lại đối nội dung tiến hành rồi quát lớn. Hắn Weibo đổi mới không tính thường xuyên, nhưng fan số lượng không ít. Nhìn đến hắn tân phát Weibo giải thích hot xuất thượng sự tình. Đều sôi nổi giải hoa lên. Nam thần không bị người thông đồng chính là tốt. Sao chỉ có ta cảm thấy hai người thấy thế nào như thế nào xứng sao? Tô Minh Chu mắt lạnh nhìn này bình luận, làm lơ phía dưới, ngươi là điện ngươi là quang ngươi là duy nhất thiểu năng trí tuệ, này phản bác. Nơi nào xứng, ngoặc kép, các ngươi là tình lữ sao? Siêu thị cái kia nữ sinh nói lại nhảy nhập chính mình trong đầu. Tô Minh Chu đột nhiên có điểm đứng ngồi không yên, ngày đó ôn nhuận cảm giác còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn đột nhiên sắc mặt bạo hồng, lỗ tai nóng lên, Tô Bảo ghé vào bên cạnh, tò mò mà nhìn nhà mình tiểu chủ nhân biểu tình, cùng nó giống nhau lăm mắt vào giờ phút này càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Sặc sỡ lóa mắt, Tô Minh Chu cảm giác không đúng chỗ nào, bí thư vừa lúc gõ cửa, hắn ho nhẹ một tiếng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Chờ hắn đi rồi sửng sốt nửa ngày bò lên trên võng. Chỉ là trên mạng đáp án đều ông nói gà bà nói vịt. Hắn đang muốn quan di động nhìn đến một người nói đến một cái diễn đàn. Tùy tay điểm đi vào, chờ nhìn đến bên trong đủ loại thiệp. Trước mắt sáng ngời, hắn tùy ý đăng ký tiểu hào liền đã phát thiệp, giản lược mà đem chính mình tình huống nói hạ, liền chờ bên trong người hồi phục. Ước chừng là cái này diễn đàn lưu lượng không nhỏ, không đến vài phút liền có người hồi phục hắn. Lại còn có không ít, một lâu chủ này tin tức không được đầy đủ a. Quang hai câu lời nói nhìn ra tới cái quỷ a. Chúng ta lại không phải liên tưởng phái. Hai lâu, đồng ý đại ca, lại bổ sung điểm mà ni hắn hơi giải thích tình huống. Không nghĩ tới thiệp hồi phục làm hắn chấn động. 124 lâu, này, thật là muôn màu muôn vẻ. Muốn ta nói, người chính là khẩu thị tâm phi. Trong lòng không biết nhiều lo lắng ngươi tỉ đi. 126 lâu, ta sao cảm thấy này như là tiểu thuyết tình tiết đâu. Tỉ đệ luyến hảo mang cảm a. 127 lâu, xem xong rồi toàn bộ, hai người quan hệ thân mật bình thường a. Rốt cuộc cùng nhau lớn lên, bất quá thế nhưng cho người ta một loại tình lữ cảm giác. Lâu chủ, ngươi có phải hay không mơ ước tỉ tỉ ngươi? 128 lâu, thất tịch muốn tới, không ở cùng nhau chờ quá quang côn tiết sao? Tô Minh Chu không nghĩ tới thiệp đi hướng là như thế này. Lại cảm thấy các nàng suy nghĩ nhiều, liền hồi phục một câu. Nhưng là, thực mau phía dưới liền thoát ra tới lầu một, được đến mọi người đồng ý. Lầu chủ, ta cùng ngươi giảng, ta phát mấy vấn đề, ngươi nếu là đều có thể trả lời ra tới, kia đáp án liền chính mình rõ ràng. Đầu tiên, ngươi nói đem nàng đương tỷ tỷ, nhưng là chính mình không thích kêu đúng không? Vì cái gì không thích? Tiếp theo, ngươi không thích người khác hấp dẫn nàng lực chú ý, ngươi hy vọng nàng xem ai a? Tô Minh Chu có điểm ngây người, ngẩng đầu nhìn xem máy tính, mặt trên rõ ràng là cơ thập nhất yểu điệu bóng dáng. Có thể nhìn đến tinh xảo sườn mặt, mặt mày như họa, lại xem trên màn hình nhanh như chớp mà thúc giục bổ sung. Tô Minh Chu không biết nơi nào tới kiên nhẫn, cư nhiên đem chính mình cùng cơ thập nhất quan hệ nói không sai biệt lắm. Trừ bỏ một ít làm mơ hồ xử lý, phía trước trộm thân sự tình nghĩ nghĩ cũng nói đi ra ngoài. Lại đổi mới đã có gần hơn 400 lâu, Tô Minh Chu lắp bắp kinh hãi, chậm rãi xem đi xuống, 453 lâu, thứ ta nói thẳng, lâu chủ ngươi đều trộm hôn còn không phụ trách, ngươi muốn làm sao, không cần làm cha nam, 454 lâu, đều trộm hôn còn có gì lý do, còn không chạy nhanh đem người bắt tay, để ý bị người khác quải chạy, 455 lâu. Không cần túng, chính là làm, 456 lâu, trên lầu 1457 lâu, trên lầu 2 Tô Minh Chu bỗng nhiên khóa bình di động. Như bắt được phỏng tay khoai lang giống nhau, trực tiếp ném vào bàn làm việc bên cạnh, trong đầu quanh quẩn đều là những cái đó hồi phục nội dung. Vô số ngồi cầu người còn ở đổi mới, phun tào lâu chủ vạn năm hố to, cũng không cho cái hồi phục. 1314 lâu, tổng cảm thấy thật lâu về sau, lâu chủ lại nhảy ra, cảm ơn đại gia, chúng ta ở bên nhau, miêu tương đương Tô Bảo Hoa ở thư thượng, cái đuôi quét tới quét lui, Tô Minh Chu ánh mắt rời về phía nó, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đem nó vòng đến chính mình trên tay, bãi tư thế bắt đầu chụp khởi chiếu tới, Tô Bảo dãy giụa, không có kết quả. Lúc chạng vạng, Weibo đã xảy ra biến hóa. Một cái tân Weibo hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hoàng Thiên giải trí lão tổng phát Weibo. Tô gia tiểu thiếu gia ở Weibo thượng cũng là có danh tiếng. Hơn nữa phía trước tiếp nhận Hoàng Thiên giải trí, cũng tiếp nhận rồi mỗi tạp chí kinh tế tài chính phỏng vấn. Không ít người đều nhớ rõ hắn. Rốt cuộc người đẹp lại có tiền người không nhiều lắm money phía trước Hoàng Thiên giải trí. Official Weibo liền chuyển phát hắn ảnh chụp, trực tiếp nhảy thượng hot search, cùng một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời phú nhị đại so sánh với. Tự nhiên là cái dạng này tương đối hấp dẫn người, Tô Minh Chu V, Tô Bảo tưởng ngươi cơ thập nhất thăng hình ảnh các võng hữu nhìn cái kia bất quá ngắn ngủn mấy chữ. Weibo, tỏ vẻ nghi hoặc thêm trầm mặc, xứng đồ là một con ấm màu vàng nãi miêu, lười biếng mà ghé vào trên tay. Xanh thảm đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, tả nhĩ chỗ băng bó làm nhân tâm sinh thương tiếc, màu lông gian ẩn ẩn nếu hiện ngón tay thon dài đẹp. Khúc khởi khi khớp xương làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tô Bảo là này chỉ miêu, vẫn là cái này tiểu thiếu gia, đây là ý gì a? Đến từ sờ không được vây xem quần chúng nhóm money, hết chương.